Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trang web sách hiếm nói.net. Quý vị thân mến, hôm nay Lê Yến rất vui được mang đến cho quý vị và các bạn một quyển sách mang tên Người Đức dạy con học các quy tắc. Tác giả Annette Castjan, nhóm dịch Hanu Trends, nhà xuất bản Lao động Xã hội phối hợp với công ty Thái Hà Books cùng thực hiện quyển sách này. Sau đây, để tiện cho sự theo dõi, mời quý vị cùng đến với phần mục lục. Quý vị và các bạn thân mến, quyển sách Người Đức dạy con học các quy tắc sẽ bao gồm 4 phần. Phần thứ nhất, đứa trẻ nào cũng cần theo phép tắc. Phần thứ hai, tất cả các bậc phụ huynh đều mắc sai lầm. Phần thứ ba, kế hoạch đạt giới hạn. Và cuối cùng, phần thứ tư, bạn còn có thể làm được việc gì nữa? Để bắt đầu quyển sách này, chúng ta hãy cùng đến với lời cảm ơn của tác giả. Lời cảm ơn. Tôi xin chân thành cảm ơn tiến sĩ Hartmut Morgenroth, người đã tích cực đồng hành và giúp đỡ tôi thực hiện cuốn sách này bằng những đóng góp chuyên môn của mình. Chúng tôi cùng nhau chuẩn bị cho cuộc khảo sát được đề cập đến trong chương 1 và đã tiến hành nghiên cứu này trong phòng khám nhi của ông. Là một bác sĩ nhi khoa, hàng ngày ông tiếp xúc và tư vấn cho rất nhiều bậc cha mẹ và con cái của họ về những vấn đề thường nhật. Chỉ khi làm việc với ông, tôi mới có thể nắm bắt được những vấn đề mà các bậc phụ huynh thực sự quan tâm và kiểm chứng được những lời khuyên cũng như những phương pháp nào thực sự có ích đối với họ. Giới thiệu. Phòng chờ tại phòng khám của tôi chật ních người do đang có dịch cúm. Tôi bớt lo lắng hơn khi quá trình kiểm tra sức khỏe của bé Nina, 4 tuổi, không diễn ra quá lâu. Khi tôi chuẩn bị chào tạm biệt, mẹ của Nina nói: "Thưa bác sĩ, còn một chuyện nữa. Nina rất căng thẳng. Cháu nó cư xử chẳng ra sao cả. Tôi nên làm gì bây giờ?" Nếu là trước đây, có thể tôi sẽ thầm thở dài và nghĩ rằng đúng lúc thật, bệnh nhân đang xếp hàng chờ dài ở ngoài kia. Tôi có nên phí thời gian giải thích cho bà ấy thế nào là giờ nghỉ không đây? Mọi người sẽ phải chờ thêm 10 phút nữa, hay là bảo bà ấy đến cơ sở tư vấn về nuôi dạy trẻ? Tôi biết rằng những ông bố bà mẹ ở đó cũng phải đợi cả nửa năm mới có được một cuộc hẹn. Tôi thấy thật nhẹ nhõm khi nhận được cuốn sách này. Giờ tôi có thể tự tin nói rằng hãy thử tìm đọc về vấn đề của quý vị theo các chương trong cuốn sách này, chắc chắn nó sẽ giúp được quý vị. Tôi đã đưa ra những lời khuyên thực tiễn từ cuốn sách này và kết quả thường rất khả quan. Tiến sĩ Hartmut Morgenroth. Ngay sau đây, Lê Yến mời quý vị cùng đi vào những nội dung chính của quyển sách này. Phần 1. Đứa trẻ nào cũng cần theo phép tắc. Quý vị thân mến, ở trong chương này các bạn sẽ biết được tại sao gương mẫu và tình thương đều cần thiết nhưng chưa đủ. Tại sao ngay cả những phụ huynh tận tâm vẫn thường thấy con cái của họ thật rắc rối. Bọn trẻ có thể học những quy tắc nào ở mỗi độ tuổi và những vấn đề nào đặc biệt thường xảy ra giữa cha mẹ và con cái. Cha mẹ cần phải có công cụ. Patrick được 2 tuổi rưỡi. Đó là một cậu bé sáng sủa và khuôn mặt bầu bĩnh, xinh xắn như một thiên thần. Tuy nhiên, thằng bé lại là nỗi kinh hoàng trong lớp học. Các bà mẹ cảm thấy lo lắng và nhìn với ánh mắt hết sức cảnh giác về phía đứa con bé bỏng của mình mỗi khi Patrick tiến đến gần. Sau đó, vẫn như mọi lần, thằng bé ra đòn nhanh như chớp và nạn nhân khóc ré lên. Nhiều lúc Patrick còn cắn những đứa bé khác, mạnh đến nỗi 2 tuần sau, vết răng vẫn còn nhìn rõ. Thậm chí nó còn giật đồ chơi từ tay những đứa bé khác, rồi ném đi hoặc phá hỏng. Cũng có lúc, Patrick tỏ ra ngoan ngoãn và chơi đùa với những đứa trẻ khác, nhưng rồi lại chẳng ai nhận ra nó là đứa bé không ngoan nữa. Còn mẹ của Patrick thì sao? Với bà, Patrick là một đứa bé tuyệt vời, bà mẹ hết mực chiều chuộng cậu quý tử của mình. Sau khi có 2 bé gái, cuối cùng bà cũng sinh được một bé trai. Bà dùng hết thời gian, tiền bạc và tình yêu thương cho con mình. Bà chưa từng đánh mắng hay giật đồ chơi từ tay thằng bé, rồi phá hỏng cả. Vậy mà thằng bé liên tục làm vậy với những đứa trẻ khác, tại sao lại như vậy? Giáo dục là gương mẫu và tình thương, và chỉ có vậy. Đây là câu nói của Friedrich Froben, người đã đặt nền móng cho phong trào giáo dục mầm non vào đầu thế kỷ thứ 19. Nhưng câu nói này không hề đúng với Patrick và mẹ của cậu bé. Mặc dù vậy, đó cũng là một câu nói mang nhiều ý nghĩa. Theo tôi, tình yêu thương là điều quan trọng nhất mà chúng ta có thể mang lại cho con cái. Điều quan trọng thứ hai là phải tạo dựng được thật nhiều hình mẫu cho chúng noi theo. Đây là 2 điều cốt lõi giúp chúng ta xây dựng được những bài học giáo dục cho con em mình. Không có tình yêu thương và gương mẫu thì giáo dục là vô nghĩa. Tôi xin được chuyển ý lại câu nói trên. Không có nền tảng này thì không có nhà tư vấn nào có thể giúp được các ông bố bà mẹ hay chính họ cả. Trên thực tế, có nhiều trẻ rất cần đến tình yêu thương và tấm gương tốt của bố mẹ để phát triển nhân cách hợp lý, có tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và hạnh phúc. Những đứa trẻ này có khả năng tiếp thu từ rất sớm, thông qua nhận thức, chấp nhận các giới hạn mà không chống đối, tự giác thực hiện các nghĩa vụ. Nói ngắn gọn, chúng giúp bố mẹ đỡ lo lắng hơn. Bản thân tôi có biết rất ít những đứa trẻ lớn lên theo cách này. Đối với hầu hết bọn trẻ, có cả ba đứa con của tôi, phương pháp này có vẻ không phù hợp. Tình yêu thương và hình mẫu là hoàn toàn cần thiết, nhưng như vậy chưa đủ. Thêm vào đó, phụ huynh cần phải có một loại công cụ dự phòng để mang ra dùng khi cần. Chúng ta có thể làm gì để ngăn bọn trẻ làm những điều chúng không nên làm? Mặt khác, làm sao chúng ta có thể khiến chúng làm những thứ mà bản thân chúng không muốn làm? Đó là những việc được coi là rắc rối mà chúng ta, các bậc cha mẹ, thấy quan trọng và cần thiết. Chúng ta có thể làm gì khi những lời lẽ tốt đẹp đều không đem lại hiệu quả? Bọn trẻ ngày càng trở nên rắc rối hơn. Chúng ta thường xuyên nghe và đọc được những lời phàn nàn như bọn trẻ ngày càng trở nên rắc rối hơn, hoặc bọn trẻ ngày nay gần như không thể dạy dỗ được, cùng với câu nói môn thuở trước đây mọi thứ đều tốt đẹp hơn. Đúng là khi còn bé chúng ta rất khác so với bọn trẻ bây giờ, nhưng liệu thực sự hồi đó chúng ta có phải là những đứa trẻ ngoan ngoãn hơn hay không? Cha mẹ đã hành động rất khác so với chúng ta bây giờ, nhưng họ có thực sự là những bậc cha mẹ tốt hơn chúng ta? Chúng ta cố gắng không phạm phải những sai lầm của cha mẹ mình trước đây. Chúng ta không đánh mắng bọn trẻ, không đưa ra những hình phạt nghiêm khắc, hăm dọa và không có thái độ gượng gạo mỗi khi phải nhắc đến vấn đề giới tính. Đa số chúng ta vẫn thường làm như vậy, vì sợ bị phạt mà phải nghe lời. 30 năm trước thì điều này hoàn toàn bình thường, nhưng còn bây giờ thì sao? Chúng ta luôn bảo đảm con em mình được tự do hơn trong việc phát triển nhân cách, được hỗ trợ nhiều hơn để phát triển các kỹ năng, cũng như nhận được nhiều sự động viên hơn so với những gì chúng ta đã từng nhận được. Không phải cái gì trước đây cũng tốt đẹp hơn. Ai trong số chúng ta từng có phòng riêng khi còn bé? Ai được phép chọn học một môn thể thao hay nhạc cụ nào đó mà mình thích? Ai từng được giáo dục giới tính một cách thoải mái, không gượng gạo? Ai từng được học giao tiếp tự tin với người lớn và đặt các câu hỏi nhạy cảm một cách vô tư và thoải mái? Chúng ta, các bậc cha mẹ có thể tự hào về những thành quả của chúng mình cho đến hôm nay, và chúng mình cũng hoàn toàn có thể tự hào về con em mình. Con gái chúng ta có thể làm tốt điều này, và hãy nhớ rằng chúng không hề kém cỏi hơn những đứa trẻ ở bất cứ một thế hệ nào trước đây. Ở mỗi thời kỳ trước, cha mẹ đều có những vấn đề nào đó đối với con cái. Nhiều người lớn hiện đang phải điều trị sức khỏe hay tâm lý, một phần do phải chịu hậu quả của lối giáo dục khép kín trước đây. Cha mẹ quá bận rộn. Giáo dục ngày càng trở nên cởi mở hơn, nhiều bậc phụ huynh cũng trở nên nghiêm khắc với chính bản thân mình hơn, khi không còn cảm giác xấu hổ khi phải trình bày những vấn đề của mình với các bác sĩ nhi hay các nhà tâm lý học. Họ sẽ được trang bị đầy đủ thông tin cần thiết để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Vì vậy, họ có thể đến dự các buổi nói chuyện và đọc những cuốn sách dạy trẻ. Họ gặp gỡ các ông bố bà mẹ khác có con học cùng lớp với con mình hoặc ở nhà và trao đổi kinh nghiệm với nhau. Những bà mẹ bận rộn phải thường xuyên điều hòa giữa việc nhà, con cái, công việc và phải hoàn thành vô số nhiệm vụ khác nhau như một nhà quản lý cấp cao thầm lặng. Họ bỏ rất nhiều nỗ lực nhưng vẫn gặp nhiều khó khăn. Người ta chỉ nhận biết được khi có điều gì đó không ổn, và đó có thể là điều mà cha mẹ thường không làm được. Sự thiếu kiên định dẫn đến nhân nhượng. Sự thiếu kiên định của cha mẹ ảnh hưởng đến thái độ của họ đối với con cái. Nỗi sợ làm sai một điều gì đó sẽ dẫn đến kết quả. Khi cha mẹ không biết rõ điều mình định làm và không dám đưa ra những hành động cương quyết, mạnh mẽ, thì bọn trẻ sẽ trở nên quyền lực. Bất kể đứa bé mới 6 tháng, lên 3 hay 10 tuổi, chúng đều cảm nhận được sự thiếu kiên định của cha mẹ. Bọn trẻ sẽ cảm thấy chúng có thể tự do làm những gì mà mình muốn. Khi cha mẹ không ứng xử một cách chủ động và quả quyết, mọi sự sẽ trở thành thảm họa. Tuy vậy, điều gì sẽ xảy đến khi cha mẹ luôn chỉ thầm nghĩ trong đầu thế này? Mong là nó sẽ hết gào khóc. Hay là tôi sẽ làm những gì con tôi muốn, quan trọng là không phải chịu mấy trò hề của nó nữa. Đối với những trường hợp này, đứa trẻ sẽ càng đòi hỏi nhiều hơn, và ngược lại, các bậc cha mẹ sẽ trở nên mềm lòng và dễ tính hơn. Bố hay mẹ sẽ không phải là người đề ra thời gian biểu nữa, mà chính là bọn trẻ. Nhu cầu của cha mẹ sẽ bị gạt sang một bên. Sự nhân nhượng này chẳng những không đem lại yên bình và hòa thuận, trái lại nó còn có thể gây ra nhiều rắc rối hơn. Thỉnh thoảng, cha mẹ cũng nên cho con cái được quyền quyết định trong một lĩnh vực nào đó. Việc cho trẻ đi ngủ là một ví dụ điển hình. Trong nhiều trường hợp, trẻ vẫn có thể thấy khó chịu hay nhõng nhẽo với những điều nhỏ nhặt. Ví dụ trong lúc mặc quần áo, ăn uống, dọn dẹp, trong mối quan hệ của trẻ với anh chị em trong nhà. Con tôi hay làm những gì cháu muốn, hay là tôi có thể làm những gì tôi muốn, con tôi không bao giờ nghe lời. Đó là những lời phàn nàn mà chúng ta luôn được nghe từ các bậc phụ huynh đang bực bội. Đôi lúc, hành vi ứng xử sai lệch của trẻ có thể xuất phát từ những vấn đề thường ngày như trên, gây ra nhiều rắc rối cho trẻ khi đến trường. Những ông bố bà mẹ này hết sức quan tâm đến quá trình phát triển của trẻ. Họ biết rằng con mình cần có những giới hạn và không thể tự lớn lên được. Họ quan tâm và yêu thương con cái, nhưng đôi khi họ cũng mất phương hướng. Tôi đã cố hết sức rồi, giờ tôi còn có thể làm gì được nữa? Các bạn có nhận ra mình trong đó, vậy thì cuốn sách này của tôi được viết để dành cho các bạn. Những đứa trẻ rắc rối, ví dụ cụ thể về trẻ từ 8 tháng đến 8 tuổi. Paul hồi đó được 8 tháng tuổi, bố mẹ cháu đến phòng khám của tôi xin được tư vấn. Nó là một đứa bé hư, bà mẹ thở dài. Nó khiến chúng tôi thật mệt mỏi, thật chẳng sung sướng gì từ ngày đầu tiên Paul đã kêu khóc âm ỉ liên hồi. Vậy nên chúng tôi chỉ còn cách là bế nó suốt ngày. Vẫn còn may là ban đêm nó cũng ngủ được một chút, chúng tôi nghĩ có khi nó khóc dạ đề. Nhưng sau 3 tháng tình hình vẫn không khá hơn, ngược lại Paul còn gào và khóc nhiều hơn nữa. Thậm chí tôi còn đưa cháu đến viện khám cả tuần liền nhưng vẫn không rõ nguyên nhân tại sao. Tình hình của Paul ngày càng tệ hơn, nó khóc ngay khi tôi vừa bế lên, cứ nín được vài phút nó lại khóc. Tôi vừa phải rửa bát, lau dọn bếp, vừa phải trông nó, và sau 15 phút thì tôi chỉ kịp rửa sạch được mỗi một cái tách. Thậm chí vào toilet tôi cũng phải mang nó theo, nó chẳng thể ở một mình dù chỉ một phút, giờ tôi biết phải làm gì đây. Vậy thì tại sao lại như vậy? Các bạn có lời khuyên nào cho mẹ của Paul không? Các bạn cũng có thể thử trả lời các câu hỏi trên với các ví dụ sau đây. Mẹ của Oliver khóc qua điện thoại khi bà đặt lịch hẹn tư vấn với tôi. Đứa con trai 2 tuổi của bà mới bị đuổi ra khỏi nhóm. Người phụ trách cho rằng Oliver quá hung hăng và không thể chơi trong lớp được. Đôi lúc chính tôi còn sợ thằng bé. Bà nói, nó rất hung dữ, nó cắn và giẫm lên tôi. Một lần nó còn ném cả cái máy ghi âm vào người tôi. Mỗi khi có gì không vừa ý, nó mặc sức kêu gào, tôi không thể chịu nổi nữa. Carol, được 3 tuổi rưỡi, nó không chịu ăn gì và lúc nào cũng phải có người bón. Bất cứ khi nào, Carol cũng có thể nôn ọe và rất hay dở bài này ra khi phải ăn. Lúc ăn sáng, con bé thường nhai đến cả nửa tiếng đồng hồ mà không chịu nuốt. Chúng tôi thường mất rất nhiều thời gian trong ngày để tranh cãi về trao đổi chủ đề ăn uống. Miriam, 6 tuổi, mới có thêm một em trai. Thường thì Miriam lúc nào cũng tỏ ra mệt mỏi, nhưng bây giờ thì bà mẹ thấy con bé không thể chấp nhận được nữa. Sáng nào nó cũng rề ra, mất bao nhiêu thời gian. Nó không chịu mặc quần áo và ăn sáng rất lề mề. Mỗi tuần nó không đến trường mẫu giáo 2 hoặc 3 lần, đơn giản là vì tôi và nó không bao giờ chuẩn bị kịp. Nó không chịu dọn dẹp bất kỳ một thứ gì. Sau một hồi tranh cãi thì gần như lúc nào tôi cũng phải làm. Nó cũng chẳng để thằng em yên. Cứ lúc nào tôi bế thằng bé, nó lại giằng lấy cho đến khi tôi phải đưa thằng bé cho nó. Còn nữa, tối nào nó cũng dở đủ trò nghịch ngợm, mất 2 tiếng đồng hồ rồi mới chịu lên giường đi ngủ. Vicky, 8 tuổi, là một cô bé nhút nhát và dè dặt. 2 tuần nay nó không chịu đi học. Một buổi sáng nó phải vào toilet cả chục lần trước khi ra khỏi nhà. Sáng nào Vicky cũng kêu đau bụng và cố gắng thuyết phục mẹ cho cô bé được nghỉ ở nhà. Cô bé đã thành công được 3 lần. Tất cả những vấn đề trên bắt nguồn từ đâu? Các bạn có lời khuyên gì dành cho những vị phụ huynh này? Câu trả lời của tôi cho các câu hỏi này sẽ có ở phần sau cuốn sách. Tổng kết: không có tình yêu thương và sự gương mẫu thì không thể giáo dục được con trẻ. Tuy nhiên, đôi lúc chỉ tình yêu thương, sự gương mẫu và những lời nói tốt đẹp vẫn chưa đủ. Lúc đó cha mẹ cần có thêm những công cụ để cứu vãn tình hình. Không phải bạn trẻ càng ngày càng trở nên rắc rối hơn. Nhiều bậc cha mẹ ngày nay vẫn thường hay nghiêm khắc với bản thân hơn hay kém kiên định hơn so với những bậc cha mẹ thời trước. Họ biết rằng cần đặt ra giới hạn cho bọn trẻ. Họ cũng mong muốn được biết chính xác hơn làm thế nào để đặt ra những giới hạn đó một cách hợp lý. Bọn trẻ đang thử thách chúng ta. Ví dụ cụ thể về những đứa trẻ rắc rối ở mọi độ tuổi từ 8 tháng cho đến 8 tuổi đã chỉ ra các khó khăn mà cha mẹ phải đối mặt hàng ngày và đưa ra những vấn đề cần suy ngẫm. con tôi nên học theo quy tắc nào? Quy tắc quan trọng cho mỗi lứa tuổi. Đối với các bậc cha mẹ, những đứa trẻ sau đây có thể được coi là đáng lo ngại. Trẻ gào khóc nhiều giờ liên tục, trẻ hay cắn và đánh nhau, trẻ ăn kém, trẻ nghịch ngợm khi ở trường, trẻ hay bị đau bụng. Tất cả các bậc phụ huynh đều đồng quan điểm chúng ta chưa lường trước được những điều này. Đã bao giờ chúng ta từng suy nghĩ làm sao chúng ta có thể hình dung được quá trình phát triển của con em mình? Những ước muốn của cha mẹ đôi lúc khá xa vời so với các quy tắc mà con cái được học trên thực tế. Điều này đúng với trẻ em ở mọi độ tuổi, từ sơ sinh cho đến khi đi học. Độ tuổi sơ sinh, năm đầu đời. Con tôi trông rất xinh xắn và lúc nào cũng vui vẻ. Lúc chưa ngủ, giai đoạn này trẻ thường ngủ gần như cả ngày lẫn đêm, thì nó vẫn tự chơi một mình được. Nó cười nhiều, ăn uống tốt, khỏe mạnh, chạy nhảy, nói năng hay bất cứ thứ gì khác, nó đều học có phần nhanh hơn so với những trẻ khác ở cùng độ tuổi. Ở đâu nó cũng có thể thích nghi tốt, nên tôi có thể mang nó theo mọi lúc mọi nơi. Gần như không có vấn đề gì xảy ra, kể cả với những người trông trẻ, nó rất thích được tôi âu yếm, ôm ấp và vuốt ve. Có ai trong số chúng ta lại không thầm mong muốn có một em bé tuyệt vời như vậy? Quảng cáo đã chi phối giấc mơ của chúng ta bằng những hình ảnh đẹp đẽ trên tạp chí hay TV. Chúng ta thấy những gì chúng ta hằng mong ước và nghĩ rằng, ừ, rồi mọi chuyện sẽ như thế. Trên thực tế, vẫn có những gia đình thực sự may mắn khi mọi thứ diễn ra như mong muốn của họ. Hình ảnh một em bé tuyệt vời bên cạnh cha mẹ, đang tươi cười, hạnh phúc, trở thành hết sức bình thường và các bác sĩ nhi đều quá quen với nhiều trường hợp như thế này khi khám bệnh. Nhưng bình thường cũng có thể có nghĩa là một đứa bé ngủ ít, không thể tự chơi một mình, cười ít, khóc nhiều, ăn uống kém và thường xuyên bị ốm. Có thể bị dị ứng hay mắc một căn bệnh mãn tính nào đó, chậm biết đi và biết nói hơn những đứa trẻ khác, không thích được âu yếm và tỏ ra khó chịu khi bị đưa ra chỗ khác. Những đứa bé như thế này thường xuyên được đưa đi khám. Phần lớn bọn trẻ nằm ở giữa hai thái cực này. Các bạn hoàn toàn có quyền mơ về một đứa trẻ hoàn hảo khi mang thai và trong tuần đầu sau sinh. Tốt hơn hết là hãy để bản thân mình có quyền được bất ngờ. Một bà mẹ trẻ đã có lần kể với tôi. Lúc mang thai, tôi rất hào hứng chờ đợi đứa con mình ra đời. Tôi tin chắc nó là một bé trai, tôi tưởng tượng mọi thứ rất tuyệt vời, nhưng rồi thực tế lại hoàn toàn ngược lại. Tôi sinh một bé gái, con bé trông cực kỳ mệt mỏi, nó khóc rất nhiều và hiếm khi vừa ý điều gì. Nó đòi tôi phải quan tâm đến nó cả ngày. Chỉ vài tuần sau, đầu óc tôi trở nên mụ mị, tôi không hề lường trước được điều này, tôi vô cùng thất vọng. Mỗi đứa trẻ đều khác biệt. Ngay từ thời điểm thụ thai, nhiều thứ đã được định sẵn mà bạn không thể chi phối được, như giới tính, chiều cao, hình thể gương mặt, cũng như nguy cơ về bệnh tật, nhu cầu ăn uống, tính khí và khả năng tiếp thu. Ngoài yếu tố di truyền, còn có ít nhiều tác động từ điều kiện ngoại cảnh gây ảnh hưởng lớn tới sự phát triển của trẻ. Nhưng, ngay cả khi trẻ khóc nhiều hay ít, uống sữa tốt hay kém, ngủ nhiều hay ít, có hay bị ốm không, thì cũng không phải do bạn gây ra. Vì vậy, câu hỏi không nên là trẻ nên học và có thể học những quy tắc nào trong năm đầu tiên, mà phải là con tôi nên học và có thể học những quy tắc nào. Điều quan trọng nhất là các bạn phải chấp nhận những gì tạo hóa đã ban tặng, ngay cả khi con bạn khó chịu, mắc bệnh mãn tính hay tật nguyền. Phải cân nhắc về mục tiêu của giáo dục ở mỗi độ tuổi phát triển khác nhau, sao cho những mục tiêu này phù hợp và hiệu quả với con bạn. Không ai có thể làm nhiệm vụ vô cùng khó khăn và quan trọng này ngoài bạn. Điều này có thể sẽ khiến bạn ngạc nhiên, đó là trẻ trong độ tuổi này đã có thể học được các quy tắc, hay nói đúng hơn là thông qua các quy luật. Một đứa bé mới sinh không phân biệt được đúng hay sai, thích hay không thích, nhưng nó có thể cảm nhận được thái độ của bố mẹ khi phản ứng lại hành vi của chúng. Từ đó nó có thể rút ra được kết luận và quyết định thái độ của mình. Cách thể hiện của nó dù vẫn còn bị hạn chế nhưng lại hết sức hiệu quả. Ví dụ như một nụ cười rạng rỡ có thể xua tan mọi bực dọc của cha mẹ, hay những tiếng kêu khóc thảm thiết của trẻ sẽ khiến cha mẹ trở nên âu lo, thương xót, bực bội hay cảm thấy bất lực. Những lúc như vậy, họ thường tìm mọi cách để trẻ thôi khóc ngay lập tức. Từ góc nhìn của trẻ, chúng tôi đã xây dựng cho các bạn một số quy tắc khả thi để trẻ có thể học trong năm đầu tiên và xác định được thế giới quan cho trẻ. Đặc biệt là từ tháng thứ 6 trở đi, những quy tắc này là theo ý kiến chủ quan và chưa hẳn đã đầy đủ, các bạn có thể tự mình đánh giá. Con có những gì con muốn? Khi con khóc, phải có ai đó chơi cùng con. Con chỉ ngủ khi được bế. Con ăn khi nào con muốn, bất kể ngày hay đêm. Khi con không thích thìa, thì con sẽ được bú mẹ. Khi con khóc trong nôi thì muộn nhất là 5 phút, con sẽ được bế. Các quy luật tương tự như thế này có đúng với con bạn không? Từ đó trẻ sẽ rút ra được quy tắc